Quan môn, chương 204, chính là cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Diệp Khai đi vào văn phòng Diệp Tử Bình thấy cha mình đang nghiên cứu mấy bộ hồ sơ. Diệp Khai cũng không phải tới đây lần đầu, nếu như không có gì việc lớn thì hắn cũng không muốn chạy sang bên thành ủy, mấu chốt là thủ tục ra vào quá rườm rà. Rồi là con trai của Diệp Tử Bình, dĩ nhiên Diệp Khai có thể lấy giấy ra vào ở đây, chỉ là bên trạm gác rất nghiêm nên thủ tục xét duyệt là không thể tránh khỏi. Vì thế nếu không cần thì hắn cũng không đến. Hôm nay sở dĩ tới, là hắn nhìn chúng mấy miếng đất trống ở khu mới Phổ Đông, ý định thuê lại để phát triển sự nghiệp ở Minh Châu. Chuyện này phải nói với Diệp Tử Bình nên hắn chạy qua đây, đầu tiên phải câu thông rõ ràng với cha, sau đó mới thả tay thao tác. Về phần nói khu mới Phổ Đông thì cứ theo quy tắc thuê đất, đơn giản chính là có tiền. Đối với khu mới Phổ Đông mà nói, chỉ cần không phải đầu cơ đất đai, hơn nữa trả tiền ngay thì coi như xong chuyện. Diệp Khai tuy là con trai bí thư thành ủy nhưng cũng không phải tay không bắt giặc. Với thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không cần phải làm như vậy, tránh khỏi rước lấy mấy lời xì xầm, gây ảnh hưởng bất lợi cho Diệp Tử Bình. Cho dù hiện giờ hắn muốn lấy đất cũng hoàn toàn theo quy của khu mới Phổ Đông, hơn nữa còn thông qua người mới thao tác. Nguồn chuyên phao, VN, đương nhiên, nói người khác là chỉ bên Trung Ly Dư, tạm thời chưa có lựa chọn nào khác. Cha đang xem gì đấy? Diệp Khai thấy Diệp Tử Bình đang lật hồ sơ thì tò mò hỏi. Còn không phải là tuyển thư ký bảo đảm sinh hoạt, Hà thư ký trưởng đưa tới mấy bộ hồ sơ muốn cha chọn người. Diệp Tử Bình nói, a hát, để con giúp cha. Diệp Khai lập tức hứng thú. Cái gọi là thư ký bảo đảm sinh hoạt trên cơ bản sẽ tiếp xúc gần gũi với lãnh đạo. Diệp Khai tự nhiên cũng sẽ quan tâm, nhìn xem Hà thư ký trưởng tìm nhân tuyển cho Diệp Tử Bình thế nào. Ồ, cô nàng này không tệ lắm. Diệp Khai lật qua vài trang đã thấy được ảnh chụp Hà Tình, buột miệng nói. Bớt làm loạn đi, Diệp Tử Bình trừng mắt liếc hắn. Diệp Khai xem xong tư liệu mấy người khác liền nói. Ha ha, Hà thư ký trưởng thật đúng là bên ngoài không tránh thù, nội không tránh thân, ngay cả em gái mình cũng tiến cử, quả thật công phu trầm ổn 10 phần, người thường không bì được. Nói thật thì vị đồng chí Hà Tình xác thực nổi tiếng, cha có thể cân nhắc. Tình huống Hà Tình đâu chỉ là nổi tiếng, mới tốt nghiệp thạc sĩ của Học viện Ngoại ngữ thành phố Minh Châu, tuổi phù hợp, tính cách hoạt bát, quan trọng nhất là chẳng những có kinh nghiệm quản lý học sinh tương đối phong phú mà thành tựu thực tiễn cũng nổi bật, biết 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật. Nhân vật như vậy, đảm nhiệm thư ký chuyên trách của Ủy viên Cục Chính trị cũng không có vấn đề gì, đừng nói là thư ký bảo đảm sinh hoạt, quả thật có cảm giác đại tài tiểu dụng. Còn cảm thấy phù hợp? Diệp Tử Bình hỏi, rất phù hợp, khuyết điểm duy nhất là rất xinh đẹp. Diệp Khai gật đầu đáp, điều kiện của cô ta không tệ, chỉ sợ mẹ con mất hứng. Diệp Tử Bình nói, cha tuyển thư ký cũng không phải tuyển tiểu lão bà. Diệp Khai mỉm cười, thật sự không được thì tối đa là con hy sinh, coi như khỏi để mẹ con lèo nhèo bên tai. Con đó, ý đồ xấu quá nhiều. Diệp Tử Bình lập tức nở nụ cười, chỉ vào Diệp Khai lắc đầu. Bất quá ngừng một chút, Diệp Tử Bình nghi hoặc, con không phải nói thật sao? Ông cũng không cách nào xác định Diệp Khai chỉ nói là nói mà thôi, hay là thật sự có ý đối với Hà Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng Hà Tình là em gái của thư ký trưởng Hà Thiên Lâm. Hà Thiên Lâm chẳng những là đại quản gia thành ủy, đồng thời cũng rất được đồng chí Hồng Chính trọng dụng. Nếu Diệp Khai thật sự ôm được em gái của Hà thư ký trưởng vậy thì không ổn rồi. Cho nên Diệp Tử Bình không thể không sớm cảnh cáo Diệp Khai, không để con trai tùy ý làm ẩu. Con thật không có đa tưởng, là cha suy nghĩ nhiều. Diệp Khai nói hàm hồ, bất quá Diệp Tử Bình nhất định là minh bạch. Diệp Tử Bình khẽ gật đầu, chỉ vào ghế ý bảo Diệp Khai ngồi xuống. Diệp Khai tự rót nước ình, uống vài ngụm, sau đó lại hỏi. Chuyện cho thuê đất thế nào? Tiến triển cũng không tệ lắm, gom góp được chừng hơn 10 tỷ đô la, giờ đã tiến hành triển khai cải tạo trên diện rộng. Diệp Tử Bình đáp. Chuyện cải tạo nội thành giờ đã có nguồn tài chính lớn rót vào mới có thể triển khai, công tác chủ yếu gồm 3 phần, một là cải tạo khu cũ, hai là xây mới, còn lại là khai mở khu mới Phổ Đông, cái sau cùng là trọng yếu nhất. Hiện giờ việc di rời và tái định cư khu mới Phổ Đông chiếm đến 1/6 thành phố. Quy hoạch đường lớn bên trong đều là đường 6 làn. Trước kia rất nhiều đường của Phổ Đông đều dựa theo Phổ Giang, quanh có khúc khuỷu, giao lộ rất nhiều, trong quy hoạch đường lớn đều thẳng tắp như đường bên sông Sen của nước Pháp. Từ đó có thể hình dung công tác đền bù lớn thế nào mà dân chúng và chính quyền đã vì chuyện này mà đổ ra bao tâm huyết. Theo phương diện hành chính quản lý, tổ chức hệ thống đều phải làm tuần tự, từng bước triển khai công việc. Cách nghĩ của Diệp Tử Bình là đầu tiên phải thành lập một đội ngũ quản lý hành chính giỏi, sau đó tổ chức bọn họ học tập huấn luyện quy chế văn bản pháp quy. Sau đó, lại lần lượt quay vòng đội ngũ để tất cả thành thạo công việc. Ban ngành chuyên môn phụ trách vấn đề này điều phối đảm bảo hài hòa. Hiện giờ các đơn vị giải phóng và tái định cư còn rải rác tương ứng với từng khu, cần quản lý tập trung. Tuy bây giờ nhìn lại thì công tác triển khai rất tốn kém, nhưng khi đại lượng phòng cũ đã được dỡ bỏ và cải tạo, hạ tầng cơ sở được hoàn thiện, giao thông cải thiện, môi trường thay đổi thì hoàn cảnh đầu tư sẽ nâng lên rất lớn. Diệp Tử Bình nói, đối với cư dân mà nói, điều kiện ăn ở cũng tìm được rõ rệt cải thiện, trước kia một cái gác xếp ở mấy người, sau này rộng rãi hơn, trên cơ bản dẹp bỏ tình cảnh bếp than dùng chung bồn cầu, không có không gian riêng ta. Đương nhiên, di rời dân ra trung tâm thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, giao thông bất tiện, chỗ học hành của con cái bất tiện, mâu thuẫn gia đình sinh ra là không tránh khỏi. Những chuyện này đều có thể cải thiện, nhưng con cảm thấy vấn đề xây dựng cán bộ vẫn quan trọng như cũ, không thể buông bỏ. Diệp Khai nhắc nhở Diệp Tử Bình, nhất là công tác xây dựng liên quan tài chính mức cực lớn, rất dễ dàng hình thành sâu mọt. Theo như trí nhớ của Diệp Khai thì khi triển khai xây dựng thành phố Minh Châu vào lúc cao điểm có tới 650 đơn vị thăm dò xếp đặt thiết kế, hơn 7.300 xí nghiệp kiến trúc, 200 đơn vị giám sát, hơn 160 vạn nhân công, có hơn 2 vạn công trường thi công, trở thành công trường kiến trúc lớn nhất Đông Nam Á, bởi vì lực lượng thi công tích tụ lớn hơn nhiệm vụ thi công, đa nguyên hóa con đường đầu tư nên xuất hiện hàng loạt vấn đề tiêu cực như chỉ định thầu, đút lót nhận hối lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến hàng loạt cán bộ hủ hóa sa đọa, chất lượng công trình không đảm bảo, bắt giam cắt chức rất nhiều nhưng vẫn không thể chấm dứt triệt để. Hôm nay nếu là Diệp Tử Bình chủ chính Minh Châu, Diệp Khai tự nhiên muốn đề tỉnh một câu để ông chú ý tới phương diện tận lực đem vấn đề khống chế trong phạm vi nhất định, tránh khỏi gây ra đại loạn khiến cho người lấy cớ công kích Diệp Tử Bình. Hôm nay Hàn Phó Chủ tịch thành phố giống như rất có ý tứ sẵn sàng góp sức. Diệp Tử Bình bỗng nhiên nói. Diệp Khai nghĩ một lúc rồi nói. Hắn khác với con, là cán bộ can đảm có trách nhiệm, tính cũng biết điều, có thể dùng. Tình huống Hà thư ký trưởng khá giống với Hàn phó chủ tịch thành phố, hai người đều là địa đầu xà, nếu quả thật tâm sẵn sàng góp sức thì sẽ rất có lợi cho chúng ta khống chế thành phố Minh Châu. Cha cũng hiểu được có thể thu nạp bọn họ, nếu như có thể dùng thì sẽ thao tác, dù sao cũng là cán bộ cấp phó tỉnh, hơn nữa đang lúc chín, đối với lão Diệp gia mà nói, cũng là một số tài phú chính trị hiếm có. Diệp Tử Bình đồng ý cách nhìn của con trai. Diệp Tử Bình có mục tiêu lớn, lúc này tuy tọa trấn Minh Châu, nhưng tương lai nhất định phải lên trên, cần bồi dưỡng nhiều chi thứ, hơn nữa cân nhắc mới được gặp nhân tuyển thích hợp, tự nhiên cần thận trọng đối đãi. Hai cha con ngồi nói chuyện một hồi, Diệp Tử Bình rốt cục hạ quyết tâm, chỉ vào hồ sơ Hà Tình nói với Diệp Khai. Như vậy, chính là cô ta. Bí thư trưởng Hà Thiên Lâm đã có thành ý như vậy, Diệp Tử Bình đương nhiên không thể rét lạnh lòng của hắn, tin tưởng Hà thư ký trưởng đã tác động với em gái, không lo lắng Hà Tình từ chối. Cách chương.